Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1200, giống như đã từng quen biết một kiếm. Một hồi đại hội, cửu đỉnh đan tông tổn thất cực hàn băng diễm cũng cho qua. Nhưng tổn thất đằng xà thiên hỏa, này đối với thiên hỏa thánh thủ mà nói, tuyệt đối là không thể thừa nhận. Hắn đan thuật, hắn thực lực bản thân, ở mức độ rất lớn, đều ỷ lại ở đằng xà thiên hỏa. Vì lẽ đó, Dịch Vân ở nói ra mới vừa nói mát sau, cũng đã toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn cảm nhận được thiên hỏa thánh thủ bồng bột sát ý. Hắn vốn tưởng rằng, thiên hỏa thánh thủ sẽ bỗng nhiên mà phẫn nộ, tuy nhiên lại không muốn thiên hỏa thánh thủ đột nhiên cười ha hà. Được, rất khỏe mạnh. Ngươi đã hỏa diễm so với ta còn tốt hơn, ta liền giết ngươi lấy lửa, để cho ngươi hỏa diễm, giúp ta thành tựu dược thánh con đường. Chết đi, lời còn chưa dứt, thiên hỏa thánh thủ đã ra tay rồi. Thiên hỏa thánh thủ trước, chỉ là phải cho Dịch Vân một bài học, nhưng là bây giờ, nhưng là sát tâm nổi lên, hắn ống tay áo nhô lên, hai tay thình lình hóa thành hai bàn tay khổng lồ. Hướng về Dịch Vân tàn nhẫn mà đánh xuống, hùng hậu nguyên khí như hai tòa núi lớn, liền người chung quanh đám đều cảm giác được nghẹt thở, muốn giết ta lấy lửa. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Dịch Vân mắt lộ ra nghiêm nghị, trong tay ánh sáng lóe lên, nhất thời xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm nơi tay, Dịch Vân một kiếm chém ra, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Một cái to lớn màu đen vòng xoáy, giống như kể cả vô cùng hỗn độn, ra hiện ở giữa không trung, bao phủ thiên hỏa thánh thủ hai cái bàn tay to lớn. Ầm ầm ầm, kinh khủng nguyên khí gợn sóng bạo nổ mờ, này hai cái giống như có thể đập nát sơn mạch bàn tay. Cùng màu đen vòng xoáy chạm va vào nhau, dẫn phát rồi không gian chấn động, một ít võ giả thực lực thấp kém. Trên người bọn họ nguyên khí vòng bảo vệ thậm chí tự động bị kích phát. Vẻn vẹn chỉ là này chút dư âm, là có thể để cho bọn họ trọng thương. Đáng sợ va chạm, ở tiếng vang to lớn sau đột nhiên bình tĩnh lại. Thiên hỏa thánh thủ bàn tay to lớn, ở màu đen vòng xoáy bên trong thình lình tan tành, sau đó bị triệt để nuốt chửng. Bất quá đồng thời, màu đen vòng xoáy cũng tựa hồ tiêu hao hết năng lượng, ở trong hư không biến mất. Chặn lại rồi. Thiên hỏa thánh thủ sắc mặt khó coi cực kỳ, lại bị này chết tiệt Lâm Vân chặn lại rồi. Bất quá hắn chú ý tới Lâm Vân tuy rằng chặn lại rồi mình đòn đánh này, thế nhưng hắn tuyệt đối không dễ chịu. Nhìn hắn khí huyết chập trùng, thậm chí khả năng bị hơi có chút vết thương nhẹ. Thực lực như vậy, không biết là đối thủ của mình. Thiên hỏa thánh thủ khóe miệng nổi lên vẻ giữ tợn độ cong. Nói châm chọc, xem ra của ngươi thực lực bản thân vẫn không được. Bồi dưỡng được cái kia chút tà vật đi ra. Đại khái chiếm ngươi nhiều lắm tinh lực chứ. Hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết. Thiên hỏa thánh thủ đang khi nói chuyện cười ha hà. Dù chỉ như thế, dưới đài không ít người cũng vì Dịch Vân thực lực cảm thấy giật mình. Không chỉ có y thuật đáng sợ, làm người hung hăng, liền thực lực cũng mạnh mẽ. Dù sao đối thủ là thiên hỏa thánh thủ, dù cho không địch lại, nhưng cũng chí ít toàn thân trở lui. Nhưng mà, đúng lúc này, có người bất khả tư nghị nói rằng, chờ chút, này Lâm Vân bộc phát ra tu vi, sao rất giống. Không phải tôn giả, mà là, chỉ có đạo cung cảnh. Nói chuyện là một cái trưởng giả. Hắn nhãn lực phi phàm. Nguyên bản Dịch Vân xuất hiện thời điểm, hắn bất luận tuổi tác, vẫn là trên người khí tức, đều không nghi ngờ chút nào là một cái tiền bối. Nhưng thời khắc này, hắn toàn lực nghênh chiến thiên hỏa thánh thủ thời điểm, hắn khí tức liền không cách nào ở dưới ngụy trang đi. Để hắn đã nhận ra không đúng, này rõ ràng chính là đạo cung cảnh tu vi. một cái vừa nhìn chính là tu luyện không biết bao nhiêu năm. Đồng thời tinh thông đan thuật, y thuật người, dĩ nhiên là đạo cung cảnh tu vi. Muốn nói hắn áp chế tu vi không có khả năng, thiên hỏa thánh thủ tu luyện 3.000 năm, tu vi của hắn từ lâu đột phá tôn giả. Hắn sát chiêu kinh khủng đến mức nào, áp chế đến đạo cung cảnh tu vi làm sao có khả năng đỡ được. Có thể một mực, người này làm xong rồi, lấy đạo cung cảnh tu vi, phát huy ra tôn giả sức chiến đấu. Ai có bản lãnh này? Này, không thể nào, Trương Tiểu Thiên theo bản năng mà nói rằng, Trương Tiểu Thiên không thấy được, ở đây nhưng có thật nhiều cao thủ. Dịch Vân động thủ phía sau, trên người khí tức không cách nào nữa thu lại ẩn giấu đi. Những cao thủ này đều có thể tinh tường cảm ứng được. Hắn đích đích xác xác, chỉ là một tên đạo cung cảnh võ giả. Nghe được mọi người nghị luận, Trương Tiểu Thiên cũng không thể không tin. Đã như thế, Lâm Vân hẳn không phải là cố ý áp chế tu vi, mà là vốn là đạo cung cảnh tu vi. Hắn là dùng bí pháp nào đó, thu liễm khí tức, để người không thấy được. Nếu như đúng là như vậy, vậy có phải dung mạo của hắn cũng là ngụy trang? Một cái ngụy trang dung mạo, y thuật, đan thuật thông thiên, thực lực đạt đến tôn giả cảnh giới đạo cung cảnh võ giả. Hắn sẽ là, nghĩ tới những thứ này, ở vạn vật tiên các rất nhiều cao tầng chỗ ngồi. Tả Khâu Bác đột nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn trên đài cao Dịch Vân. Ngươi không phải Lâm Vân, ngươi là Dịch Vân. Ngày đó ở Côn Hoa Sơn, Tả Khâu Bác tận mắt thấy Tư Ngọc Xanh bị Dịch Vân một kiếm chém nát đan điền. Đối với ngày đó chiêu kiếm đó, Tả Khâu Bác ký ức chưa phai. Mà này, Lâm Vân sử dụng ra kiếm chiêu, cùng Dịch Vân giống nhau y hệt. Lại liên tưởng đến Dịch Vân tu vi cùng vượt xa tu vi cảnh giới. Có thể cùng tôn giả chống lại một hai thực lực đáng sợ. Không phải hắn thì là người nào? Nghe được Tả Khâu Bác, toàn trường đều kinh hãi. Dịch Vân, hắn không phải là bị vạn vật tiên các truy nã truy sát. Làm sao dám đường hoàng đi tới nơi này, còn đứng ở trên đài cao? Đúng rồi. Hắn là vì hoàn hồn căn mà đến. Tư Sơn Hà nắm cái ghế tay vịn bàn tay đột nhiên nắm chặt. Trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia làm người sợ hãi lạnh quang. Chăm chú nhìn trên đài Dịch Vân. Ngươi là Dịch Vân. Tư Sơn Hà thanh âm bên trong ẩn chứa sát cơ nồng nặc, như là nặng nề nhịp trống, đánh vào tại chỗ một ít võ giả cấp thấp trong trái tim. Dịch Vân đối mặt vạn vật tiên các thứ khổng lồ này, nhưng công nhiên đi tới hắn tỉ mỉ cử hành đan y đại hội trên, thành toàn trường tiêu điểm, còn cầm đi hắn chuẩn bị hết thảy thiên tài địa bảo. Tư Sơn Hà nguyên tưởng rằng này hoàn hồn căn xem như là trắng chuẩn bị. Trường hợp này, Dịch Vân căn bản không dám xuất hiện, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, Dịch Vân không thể không đến. Hắn liền ở trước mắt của chính mình, đồng thời cầm đi hoàn hồn căn. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên đài cao. Cái kia cầm kiếm bóng người, bọn họ không kịp chờ đợi muốn biết, người này đến cùng là đúng hay không Dịch Vân. Mà Dịch Vân, hắn ở thời điểm xuất thủ, cũng đã liệu đến kết quả. Trên thực tế, đến trình độ này, hắn nghĩ lấy được một số thứ, cũng đã chiếm được. Tự nhiên cũng không có ngụy trang cần thiết. Theo Dịch Vân trên người nguyên khí hơi chấn động một cái, chiều cao của hắn dung mạo đều ở đây trong chớp mắt phát sinh ra biến hóa. Trong nháy mắt, Dịch Vân liền từ một cái bề ngoài xấu xí người đàn ông trung niên, đã biến thành một tên hăng hái, ánh mắt thâm thúy như ban đêm, phảng phất có hai đám lửa đang nhảy nhót thiếu niên. Mà thiếu niên này, hầu như người ở chỗ này, mặc kệ gặp chưa từng thấy Dịch Vân đều biết, bởi vì Dịch Vân chân dung, nửa năm qua, một mực vạn vật thành chung quanh dán. Thế nhưng không có ai sẽ nghĩ tới, bọn họ sẽ ở giờ này ngày này, ở đài cao này trên gặp được Dịch Vân.